Vô địch thiên hạ, chương 1876, người mới là ma giới phản đồ. Góc truyện audio.com. Ngay tại Hoàng Tiểu Long thúc giục Minh Vương phi thuyền muốn phá không rời đi lúc, Thực Minh cự trưởng lật một cái, lần nữa vỗ mà xuống. Lần này, càng là vô cùng vô tận tử khí dâng trào. 1 tỷ dặm phương viên đều bị tử khí bao phủ. Hoàng Tiểu Long, ta muốn giết ngươi, ngươi hẳn phải chết, liền xem như Hình Thiên cùng Vương Đằng cũng cứu không ngươi. Thực Minh thanh âm vang đãng tại toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành trên không. Vĩnh Hằng Ma Thành 1000 tỷ dặm sở hữu cường giả nghe được nhất thanh nhị sở. Hoàng Tiểu Long chính là địa ngục chi chủ, Hồng Mông chi vương đệ tử thân truyền, Minh Hải nhất chiến, đồ sát mấy trăm đại đế lão tổ. Mà thần giới tà thần đế cung nhất chiến, càng là phá hủy sừng sững không biết bao nhiêu ức dặm tà thần đế cung. Đối với chư thiên vạn giới rất nhiều cường giả tới nói, Hoàng Tiểu Long đại biểu cũng là vô địch. Nhưng là bây giờ, Thực Minh lại dám ngay ở ức vạn ma tộc cường giả mặt, nói muốn giết Vàng Hình Thiên cùng Vương Đằng đều cứu không Hoàng Tiểu Long. Đây cũng là bá khí. Vô thượng bá khí. Hình Thiên nghe vậy, hét lớn, Thực Minh, người ít tại cái này nói khoác mà không biết ngượng. Vô thiên ma trận, theo Hình Thiên cao giọng một hô, Hình Thiên giáo chúng lão tổ phi thân mà hình, hình thành nhất tôn cự ma, chính là ma tổ vô thiên hình thể. Mà Hình Thiên phi thân vừa rơi xuống, đi vào hình thể tâm tạng bộ phận, vô thiên ma trận điên cuồng vận chuyển. Mà Vương Đằng cũng đồng thời hô, bố trận, vô số vô thiên ma quân đoàn đại tướng cũng lấy Vương Đằng làm trung tâm. Tụ tại Vương Đằng bốn phía, trong nháy mắt bố trí một cái ma giới đại trận, giết, Hình Thiên cùng Vương Đằng tâm linh tương thông. Đồng thời hô, hai người lần nữa đồng thời xuất thủ, vô biên ma khí phóng lên tận trời. Toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành trên không ma vân như sôi đằng chi thủy, lăn động không ngừng, không biết tự lượng sức mình. Thực Minh lạnh giọng cười một tiếng, cự trưởng tiếp tục hướng phía Minh Vương phi thuyền vỗ xuống. Ầm ầm, Hình Thiên cùng Vương Đằng hai người công kích cùng Thực Minh cự trưởng đụng vào nhau. Vĩnh Hằng Ma Thành lần nữa không ngừng run rẩy. Hình Thiên cùng Vương Đằng hai người lần nữa lăn lộn ra vài dặm. Mà Thực Minh cự trưởng đồng dạng lần nữa bị tung bay. Có Hình Thiên giáo chúng lão tổ cùng vô thiên ma quân đoàn chúng đại tướng trợ giúp, Hình Thiên cùng Vương Đằng hai người công kích so lúc trước mạnh lên không ít. Bất quá cùng Cửu Âm cự thi lão tổ Thực Minh cự trưởng so sánh, vẫn là yếu một ít. Mà Minh Vương phi thuyền tại mấy người hủy diệt lực lượng dư âm dưới, cũng bị tung bay mấy vạn dặm. Minh Vương đại nhân, ngươi rời đi trước. Vương Đằng đối Hoàng Tiểu Long vừa quát. Hoàng Tiểu Long lúc này thôi động Minh Vương phi thuyền tiếp tục hướng ngoài cửa thành bay đi. Đồng thời triệu hồi vạn cổ chi thành, thiên đường, ma hồ chờ chúng bảo bối. Lúc này, 4 đầu tứ bất tượng cũng từ trong đất bay trở về. Thực Minh thực lực tuy nhiên khủng bố, nhưng là vừa rồi nhất trưởng, cũng chỉ là để 4 đầu tứ bất tượng thụ không nhỏ thương thế mà thôi. Minh Vương phi thuyền trong nháy mắt liền tới đến cửa bắc phía trên. Lúc này, Thực Minh nguyên bản bị tung bay cự trưởng lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long vỗ xuống. Hoàng Tiểu Long, hôm nay là ngươi tử kỳ, ta nhìn ngươi làm sao trốn. Thực Minh tràn ngập vô thượng thần uy thanh âm vang vọng đất trời, mở ra toàn thành đại trận. Lúc này, Vương Đằng vừa hô, tại Vương Đằng thanh âm vừa mới rơi xuống, Vĩnh Hằng Ma Thành các ngõ ngách vọt lên vô thượng ma quang. Những này ma quang đan vào một chỗ, hình thành cái này đến cái khác ma giới hỗn độn đại trận. Đồng thời, Vương Đằng cùng Hình Thiên lần nữa song song xuất thủ, đón lấy Thực Minh cự trưởng. Mở, hai người quát, hai người năm đó thân là ma tổ vô thiên dưới trướng khoảng chừng chi cánh tay, liên thủ giết địch vô số, đã sớm tâm ý tương thông. Tại hai người công kích phía dưới, lần nữa đem thực minh cự trưởng tung bay, mà Hoàng Tiểu Long đồng thời để bốn đầu tứ bất tượng xuất thủ, xé rách mấy người dư âm lực lượng. Minh Vương phi thuyền phá không rời đi, trong nháy mắt liền tại ngoài trăm vạn dặm. Lúc này, Sivu, Phong Sở, Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ ba người phẫn nộ hét lớn, hướng Hoàng Tiểu Long đuổi theo. Mà phía sau đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm còn có Cuồng Lôi Ma Tôn cũng đã đuổi tới, cũng hướng Hoàng Tiểu Long gấp nhưng đuổi sát. Bất quá, lúc này, khủng bố quyền sóng thẳng nhưng đánh tới, đem Sivu, Phong Sở bọn người đỡ được. Sivu phẫn nộ xem xét, gia cầm chính là Hình Thiên. Hình Thiên, Hoàng Tiểu Long là địa ngục chi chủ, cùng chúng ta ma giới không đội trời chung. Ngươi vậy mà xuất thủ cứu Hoàng Tiểu Long, ngươi chẳng lẽ muốn làm toàn bộ ma giới ức triệu ma tộc tội nhân? Sivu nhất chỉ Hình Thiên, nộ hống, hắn thực sự không nghĩ tới tối hậu quan đầu, lại là Hình Thiên xuất thủ cứu Hoàng Tiểu Long. Đương nhiên, còn có một cái Vương Đằng. Bất quá, Vương Đằng thân là Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng. Sivu còn không dám chỉ trích. Hình Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Sivu, người cấu kết cửu âm cử thi lão tổ thực minh bọn người. Không nhìn năm đó Vô Thiên Ma tổ định ra Vĩnh Hằng Ma Thành quy củ. Tại Vĩnh Hằng Ma Thành bên trong xuất thủ, người mới là ma giới phản đồ. Người cùng Cuồng Lôi, về sau làm sao hướng Vô Thiên Ma tổ giao phó? Hình Thiên chất vấn, Sivu lạnh giọng hừ một cái. Mà đuổi tới Cuồng Lôi Ma Tôn lại là sắc mặt lúng ta lúng túng. Sivu dám đối Hình Thiên nộ hống, hắn chả không có lá gan này. Vô Thiên Ma Tổ mất tích những năm này, Hình Thiên cùng Sivu bởi vì một ít chuyện dậy không ít tranh chấp. Hai người tuy nhiên còn chưa tới cửu địch cấp độ, nhưng là lẫn nhau mâu thuẫn không nhỏ. Sivu không lại để ý Hình Thiên, tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long truy sát mà đi. Bất quá, bởi vì lần trì hoãn này, Minh Vương phi thuyền sớm đã tiến vào ma chướng bình nguyên, biến mất tại tầng tầng ma chướng bên trong. Sivu xông vào ma chướng bình nguyên, lại khó mà tìm tới Minh Vương phi thuyền tung tích. Đáng chết, Sivu vừa hận vừa giận. Lúc này, cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh, còn có Trừ Hàm, Phong Sở, Trần Tạ mấy người cũng đã ẩn nặc rút đi, muốn đến là đuổi theo Hoàng Tiểu Long qua. Hình Thiên, Vương Đằng gặp Hoàng Tiểu Long đã tiến vào ma chướng bình nguyên, cũng không có lại ngăn cản Sivu bọn người. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long vừa nhập ma chướng bình nguyên, cơ bản coi như an toàn. Có ma chướng quấy nhiễu, chính là thực minh cũng rất khó lại tìm ra Hoàng Tiểu Long. Hình Thiên, lần này đa tạ ngươi. Vương Đằng chuyển đối Hình Thiên nói. Chính là do ở Vương Đằng thuyết phục, cho nên Hình Thiên mới đáp ứng cùng Vương Đằng liên thủ cứu Hoàng Tiểu Long. Hình Thiên vội vàng nói. Quân đoàn trưởng đại nhân khách khí. Ta cũng chỉ là làm bổn phận sự tình. Mà lại Hoàng Tiểu Long nếu là thật có thể trở thành chúng ta ma giới ma tổ, chưa nếm không là một chuyện tốt. Như Hoàng Tiểu Long có thể thống nhất địa ngục cùng ma giới, như vậy địa ngục cùng ma giới túc thù liền tiêu tán, không cần lại binh phạt gặp nhau. Mặc kệ là đúng ngục vẫn là đối ma giới đều là chuyện tốt. Vương Đằng cảm khái nói. Đáng tiếc Sivu cùng Cuồng Lôi không có ngươi xem sâu xa. Thạch Viên vẫn còn hiểu được tiến thối. Theo Vương Đằng, Hoàng Tiểu Long đã có thể leo lên đăng ma tháp tầng thứ 9 đỉnh chóp. Không có gì bất ngờ xảy ra sự tình. Đem có thể là ma giới đời sau ma tổ. Cho nên lần này hắn mới nghĩa vô phản cố xuất thủ cứu Hoàng Tiểu Long. Cũng coi là sớm biểu thị trung tâm. Đương nhiên, hắn lần này sở dĩ xuất thủ, người nếu là bởi vì thực minh, Trừ Hàm bọn người không nhìn Vĩnh Hằng Ma Thành quy củ tại Vĩnh Hằng Ma Thành bên trong trắng trợn động thủ. Thực minh, Trừ Hàm đây là đang khiêu khích hắn. khiêu khích Vô Thiên Ma quân đoàn. Sau khi Hình Thiên đem người rời đi, muốn trở về chuẩn bị một phen, dự định ngày mai liền xuất lĩnh Hình Thiên giáo chúng người tiến vào Ma Thú Đế Quốc. Tuy nhiên hai đại ma bi hẳn là sẽ rơi vào Hoàng Tiểu Long chi thủ. Nhưng là hắn vẫn là muốn tranh thủ một hai. Về phần tiến công Vĩnh Hằng Ma thành Ma Thú Đại Quân, có Vô Thiên Ma quân đoàn tại, cũng căn bản không cần hắn đến lo lắng. Cách chương.